Chương 876, giữ gìn thê tử 19. Người chính là hắn giết con tốt, 15 năm lao ngục thai hương đã đầy đủ. Nhưng nếu như không phải hắn, ngày hôm nay hắn, có thể lại muốn tiến vào. Sở Vân Lê đem lúc trước khỉ bà thê tử kia lời nói một năm một mười nói, đại khái là Lý công tử không biết nàng hiểu rõ tình hình, lúc này mới buông tha nàng. Nàng hiện tại người đâu? Thượng thủ quan viên nghiêm nghị hỏi. Sở Vân Lê lấy ra khế nhà, đây là các nàng trước đó trụ tòa nhà, nói cho ta những chuyện này điều kiện chính là muốn ta đem các nàng đưa tiễn. Ta đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn đưa tiễn người. Đại nhân, nàng những lời này chỉ có thể coi là một bên lời nói, vẫn là theo địa phương khác lấy chứng quan trọng. Nàng nhìn về phía một bên sắc mặt khó coi Lý công tử, tỉ như bên cạnh hắn tùy tùng, coi như không biết năm đó chuyện, cũng nên biết Lư Phán Dụ mấy lần đến hỏi hắn muốn bạc. Đã cấp bạc, luôn có nguyên do. Lý bị lửa giận ngút trời, chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ cắm đến một cái nữ nhân trên tay, hắn theo ta nhiều năm, lúc trước cũng là thất thủ giết người. Ra tới sau nhật tử khó khăn, ta cho hắn bạc giàn xếp, kia là ta hảo tâm, như thế nào hoàn thành ta sai rồi đúng Lư Phán Dụ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải ngươi đem ta bạc trộm, ta về phần lần lượt đi phiền phức Lý công tử a. Hắn lần nữa dập đầu, đại nhân, chui vào ta nhà bên trong cướp ta cùng trộm ta bạc người chính là nàng. Sở Vân Lê đưa tay chỉ chính mình chóp mũi, ta gầy thành như vậy đánh thắng được ngươi? Quần chúng nhao nhao đồng ý, gầy như vậy thân thể nhỏ bé, đừng nói leo tương nhập thất, chỉ từ hắn tay bên trên giật đồ liền không khả năng. Lại nói, bị nam nhân cô phụ, còn một lòng nghĩ cho hắn giải oan nữ tử, làm sao lại vào nhà cướp bóc trộm cả tờ lại kéo sâu. Đại nhân vô kinh đường mục, Lý bị, Lư Phán Dụ chi thê quan thị cáo ngươi giết người, sau gây nên Lư Phán Dụ oan uổng ngồi tù 15 năm, có nhân chứng hai người, ngươi nhận là không nhận? Không nhận. Lý bị không chút nghĩ ngợi đáp, thật muốn nhận tội, ai cũng cứu không được hắn. Đại nhân khoát khoát tay, đánh trước 20 đại bản. Lý bị trừng lớn mắt, còn không dung hắn giải thích, bên cạnh chờ lấy cầm côn trượng nha sai đã tiến lên, đem hắn kéo tới trên ghế nằm sắp tốt, côn trượng cao cao dơ lên, sau đó vang lên bản tử đánh vào trên thịt nặng nề thanh. Trước sau cộng lại không tới hai hơi, Lý bị căn bản không có kịp phản ứng. Hắn kêu to, không người nào để ý hắn, trên công đường chỉ còn lại nặng nề thanh âm. Làm cho người ta cảm thấy áp lực, hô hấp cũng không khỏi đến thả nhẹ. Cũng may đánh rất nhanh, nha sai đánh xong, lại đem hắn kéo trở về. Đại nhân lần nữa dò hỏi, ngươi nhận là không nhận? Không nhận. Lý bị mặt mũi tràn đầy tái nhợt, sớm đã không có vừa rồi ngạo khí, nghiến răng nghiến lợi nói, đại nhân còn muốn đánh ta sao? Ngươi muốn vu oan giá họa sao? Không biết là đánh chỗ nào chạy đến hai cái không biết mùi vị nhân chứng, chính là ta giết người bằng chứng sao? Từng tiếng chất vấn. Lý công tử có thế lâu dài tại thành bên trong hốn, nhưng thủy chung không có náo ra đại sự, khẳng định không phải báo cỏ. Sở Vân Lê đang muốn nói chuyện, bên ngoài lại có người tới. Nhà sai nâng một trang giấy đi và hò, đại nhân, Trần Giản đơn đưa tới đơn kiện, cáo trạng Lý bị trắng trợn cướp đoạt dân nữ, còn giết người diệt khẩu. Đứng đắn khổ chủ đến rồi. Đại nhân tiếp đơn kiện nhìn qua, trầm giọng hỏi, nhưng có nhân chứng vật chứng có. Nhà sai nhìn thoáng qua trên đất Lý bị, là Lý công tử phủ bên trong Hương Di Nương. Lý bị trừng lớn mắt, cái này tiện nhân. Này vị Hương Di Nương, chính là cái kia mặt bên trên có nốt ruồi son nha đầu. Lúc trước Lý bị đem chủ tớ hai người đón về chiếm tiện nghi, về sau Trần gia tìm tơ y cư a muốn thuyết pháp, ngày đó Trần công tử chết thảm, Trần gia phu thê tiếp trở về đã nửa điền nữ nhi về sau, bị đả kích lớn lần lượt qua đời. Lúc đó Lý bị đương nhiên không có khả năng lưu Trần cô nương như vậy người, liền muốn đỉ hệ tờ chủ tớ hai người khẩu. Là này vị Hương Nhi chủ động tìm được hắn, nói ái mộ với hắn, nghĩ muốn trở lại bên cạnh hắn. Lý bị lại không ngốc, như vậy một cái sáng loáng nhân chứng hắn đương nhiên không có khả năng giữ lại, nhưng hắn cu nở dê hưởng thụ loại này nữ tử ái mộ ánh mắt, thế là hắn suy nghĩ một cái biện pháp. Làm Hương Nhi giết chủ tử, sau đó hắn liền tiếp nàng trở về. Có độc chết chủ tử như vậy mất đầu tội danh tại, không sợ nàng phản bội, thế nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác liền phản bội. Hoặc là bị người uy hiếp, hoặc là lúc trước trở về tìm hắn khi đó liền đã ẩn giấu gian vô luận loại nào. Hương Di Nương phản chiến đều để Lý bị trở tay không kịp. Lúc trước Trần Lương chạy đến Lý gia đi đại náo chuyện, mặc dù chuyện cách nhiều năm, nhưng trong thành này cũng tổng còn có người nhớ rõ. Có nhất biết nội tình Hương Di Nương tại, năm đó chuyện bị một vài bức lật ra tới. Đại khái chính là Sở Vân Lê mới vừa nói như vậy. dưỡng đến ngây thơ đơn thuần tiểu cô nương một ngày ý tưởng đột phát nghĩ muốn ra đường, lại ngại ở trong nhà trưởng bối không cho phép, thế là tâm huyết dâng trào lôi kéo bên người nha đầu đổi quần áo lén đi ra ngoài. Vốn dĩ hết thảy thuận lợi, chủ tớ hai người đi dạo cái hài lòng, lại tại trên đường trở về bị Lý Bị xem vừa vặn. Lý Bị nhìn thấy hai cái mỹ mạo nha đầu, nghĩ đến mang về lúc sau, nếu có người tới cửa tìm đến, cùng lắm thì trả một chút bạc mua lại. Với hắn mà nói, phàm là có thể sử dụng bạc giải quyết chuyện, kia đều không gọi chuyện. Nhưng hắn không nghĩ tới nơi này đầu còn có cái đứng đắn thiên kim tiểu thư, hắn giường bên trên có chút đam mê, đem người trói lại tắc lại miệng, nhất là thích xem nữ tử khuất nhục nước mắt. Cho nên, Trần cô nương không có thể đem chính mình thân phận nói ra. Lại bởi vì lần thứ nhất kiến thức đến trường hợp như vậy, bị dọa, về sau lại được biết ca ca bởi vì chính mình mà chết, lập tức liền điên rồi. Án này bởi vì đi qua quá lâu, cha tìm nhân chứng vật chứng đều rất chậm, nhưng là, năm đó chuyện rất nhiều điểm đáng ngờ, chi huyện đại nhân biết như Lý gia như vậy phú thương, nghĩ muốn che giấu chứng cứ bất quá là vấn đề thời gian. Hắn là nhất định phải đem án này cha cái cha ra manh mối, ngày đó hắn không có chỉ hoãn tái thẩm ý tứ. Mãi cho đến buổi tối, trước trước sau sau tuyên mười mấy cái nhân chứng, cuối cùng đem năm đó chuyện thuật lại ra tới. Lý Bị không biết là bởi vì mỏi mệt, còn là bởi vì đại thế đã mất, cả người đổi phế không chịu nổi. Giết người phía trước, tìm người làm giả cung cấp ở phía sau, lại tìm người gánh tội thay để cầu thoát thân. Lúc trước rõ ràng chỉ là thất thủ, nếu như hắn khi đó nhận tội, cũng chính là lư phán dụ 15 năm. Nhưng là hiện giờ hắn làm nhiều chuyện như vậy, chiều bên trong luật pháp, lừa gạt quan viên, đến theo xử phạt nặng, hắn vẫn là cố ý, càng phải tội thêm một bậc. Lại thêm hắn tìm Hương Di Nương sát hại khổ chủ Trần cô nương, tội không dung tha kia hai cái phản cung trưởng quỹ bởi vì chủ động đầu thú, theo nhẹ xử lý, hai người từng người phán quyết 3 năm. Đến lư phán dụ nơi này, liền có chút phiền phức. Hắn gánh tội thay xác thực nên phạt, nhưng lại đã ngồi 15 năm lao, lấy hắn phạm vào sự tình tới nói, là dùng không được lâu như vậy. Nói một cách khác, nếu như hắn tại lao bên trong lúc lật ra án, có thể còn có thể trước tiên ra tới. Chi huyện đại nhân trước gác lại hắn, xem tướng Hương Di Nương, ngươi phản chủ giết chu, phải làm nghiêm trị, ngươi nhưng nhận tội vốn dĩ chán nản Lý Bị đột nhiên ngẩng đầu lên, hung dữ trừng mắt nàng, đại nhân rung bẩm, năm đó cái này nữ nhân vì vinh hoa phú quý, nghị muốn vào ta hậu viện. Chủ động tìm được ta nói nguyện ý giết người, Trần Thị sẽ chết, ta xác thực động tâm tư, nhưng ta trước trước sau sau không có động thủ. Là nàng nói đây là hướng ta quy hàng thành ý Hương Nhi nằm trên đất. Khóc dòng nói, nô tỳ không có giết người, năm đó nô tỳ đi tìm này hỗn chứng lúc, cô nương đã nô tỳ có tội, nô tỳ không có nhìn nàng, cô nương nàng là chính mình tự sát. Hiện nay Trần Gia Chu là cái 40 tuổi ổn trọng nam tử, lấy ra một tờ ố vàng giấy, mơ hồ nhìn thấy trên đó xinh đẹp chữ viết, năm đó tộc muội chạy, xác thực viết di thư, làm ta tiếp nhận Trần Gia sinh ý, về sau trưởng tử nhận làm con thừa tự đến tộc đệ Trần Lương danh nghĩa. Còn làm ta thiện đái Trần Gia người hầu chi huyện đại nhân tiếp nhận tờ giấy kia cẩn thận phân biệt. Trần Gia Chu lại nói, năm đó nếu không phải tờ giấy này, to như vậy đến Trần Gia ta muốn tiếp nhận, sẽ không như vậy dễ dàng. Trên giấy hơn phân nửa đều là sám hối, nói thật xin lỗi phụ huynh cùng mẫu thân, không mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Nàng tự nguyện chịu chết, cùng người không càng. Cuối cùng, mới đưa nhà bên trong gia nghiệp hết thể giao cho tộc huynh Trần Dụng. Sắc thực có dặn dò hắn trưởng tử nhận làm con thừa tự, thiện đãi người Trần Gia. Trần Dụng một mặt xúc động phẫn nộ, cũng là bởi vì có tộc muội dặn dò, ta mới tận lực nâng đỡ tộc đệ bên người hai người này, nhớ hắn tự mình mang theo trên người hẳn là cực kỳ tín nhiệm người. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ năm đó thế mà phản bội chủ tử Hương Di Nương khóc dòng nói, nếu như không phải ta chủ động quy hàng, hiện nay nơi nào còn có mệnh tại những năm gần đây. Ta mỗi giờ mỗi khắc đều tại nghĩ hạ độc chết hắn, nếu không phải chủ tử nguyện vọng, nếu không phải gia chủ khuyên, ta sớm đã cùng hắn đồng quy vu tận. Gia chủ luôn nói, ta đến còn sống, ta là nhân chứng, chỉ cần có ta ở đây, chắc chắn sẽ có cha ra manh mối một ngày, để cho chúng ta nàng ngẩng đầu lên, nước mắt ràn rụa, hiện giờ, cuối cùng là để cho chúng ta đến. Bầu không khí bi thương, Hương Di Nương đối thượng thủ chi huyện thật sâu nằm sắp xuống. Cầu xin đại nhân cha cho rõ, vì ta chủ tử giải hoan, vì ta Trần Gia giải hoan. Sở Vân Lê nói tiếp, lúc trước Lý Bị bên người khỉ bà chết bởi say rượu, nhưng hắn thê tử nói với ta, khỉ ba vừa uống rượu liền sẽ quanh thân sưng đỏ, bình thường căn bản là không uống rượu. Dân phụ cho rằng, khỉ ba thân là năm đó người biết chuyện một trong, khẳng định là bị hắn diệt khẩu. Chi huyện đại nhân trầm giọng nói, như thế, cờ ơn nở khổ chủ đưa lên đơn kiện, bản quan mới có thể vì hắn định tội. Chỉ bằng đã định ra này đó tội danh, Lý Bị vô luận như thế nào cu nở dê không thoát thân được. Sở Vân Lê cảm thấy, còn có thể cấp tổ tôn hai người đưa tin, nếu như nàng nguyện ý, còn có thể trở về vi phu giải oan. Đợi đến lui đường lúc, bên ngoài bóng đêm mông lung. Sở Vân Lê tâm tình không sai, đi ra công đường trước hết nhìn thấy chính là như bị sét đánh choáng váng bình thường người nhà họ Lư. Nhìn thấy Sở Vân Lê ra tới, Lư Mậu giống như điên nhào tới muốn đánh nàng. Ngươi cái độc phụ ngươi không muốn mặt. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, lớn tiếng nói, có người tại nha môn cửa đánh người, cầu xin đại nhân vì dân phụ làm chủ. Lư Mẫu, đối nghe được nàng lời nói xinh xinh ngừng lại động tác Lư Mẫu, Sở Vân Lê nhướng mày, khiêu khích nói, ngươi tới à, bính ta một cái đầu ngón tay thử xem.